Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249. 3. Thời gian không tới khả năng tính kỳ thật không lớn. Rốt cuộc ra ngoài ý muốn tử vong đại bộ phận đều ở giáo ngoại. Nếu thời gian không tới, hắn liền càng không dám ra bên ngoài chạy. Hơn nữa, nguyên rủa sớm hay muộn muốn bùng nổ. Hắn chạy cũng không tế với sự. Như vậy, chính là nguyên rủa rời đi. Nhắc tới nguyên rủa rời đi, nói vậy đại gia phản ứng đầu tiên là The Ring Sa Dako kia bàn băng ghi hình. Đây là phim kinh dị kinh điển kịch bản. Từ Sa Dako lúc sau, cái này giả thiết đã bị rộng khắp vận dụng với nhiều mặt thần quái văn. Sa Dako trung nữ chính rời đi nguyên rủa bằng vào chính là làm những người khác đi xem băng ghi hình. Mà cái này phó bản vị này làm sự tình cũng không sai biệt lắm. Money hắn cố ý nói cho tô cầm trò chơi này, làm cho bọn họ nhiễm nguyên rủa. Mà chính hắn, bởi vì có tật giật mình, cho nên vội vã muốn chạy. Này hẳn là hợp lý nhất giải thích. Chỉ là, hắn như thế nào biết làm như vậy có thể rời đi nguyên rủa, làm chính mình may mắn thoát nạn. Đây là một vấn đề. Diệp Tử cùng nhị ca lập tức đi đổ người. Bất quá ở vườn trường người nhiều mắt tạp, thật sự vô pháp dùng thuấn di, chỉ có thể chạy tới. Đối phương lại rất giảo hoạt, chỉ dẫn theo tùy thân vật phẩm liền chạy. Ngay từ đầu tính toán từ cửa sau đi ra ngoài, nhưng là cửa sau lúc này không khai, chỉ có cố định điểm mới mở cửa. Hắn liền tìm cái lún tường phiên qua đi. Đương Diệp Tự bọn họ đuổi theo thời điểm, hắn đã chạy ra trường học. May mà hắn không chạy xa, Diệp Tự hai người tìm cái gần nhất khu dạy học đi vào. Chạy tiến buồng vệ sinh lúc sau, cuối cùng có thể thuấn di. Bọn họ thuấn di đến phía trước một cái hẻm nhỏ, chờ từ ngõ nhỏ chui ra tới thời điểm, vừa vặn ngăn chặn chạy trốn 5 NPC. Cái này kêu Triệu Thần ra hỏa rõ ràng nhận thức Diệp Tự. Tuy rằng Diệp Tự cũng không nhận thức hắn, phỏng chừng là hắn ở tô cầm chơi trò chơi phía trước, cố ý chú ý quá nàng muốn kéo ai cùng nhau chơi, cho nên nhớ kỹ bọn họ. Nhìn đến Diệp Tự, hắn hoảng sợ không thôi, la lên một tiếng quay đầu liền chạy. Nhưng hắn một cái ngày thường liền bóng rổ đều không đánh nhược kê, nơi nào đấu đến quá Diệp Tự. Mắt thấy Diệp Tự càng đuổi càng gần, hắn bước chân càng thêm hỗn độn không có kết cấu. Bên này lộ lại đều là gồ ghề lồi lõm đường sỏi đá. Hắn lập tức không bảo trì hảo cân bằng, liền quăng ngã cái cổ gặm bùn. Diệp Tự đang chuẩn bị đem hắn kéo tới, đột nhiên phát hiện không đúng. Hắn vừa mới hoảng loạn gian chạy tới sau phố cửa hàng cửa, ngã xuống đi thời điểm đầu tạp trúng cửa cục đá, lúc ấy liền đầu rơi máu chảy. Diệp Tự vội vàng đi xem xét tình huống, phát hiện người đã chết. Diệp Tự, ngoặc kép, không phải nói tốt nguyên rùa đã rời đi sao, như thế nào lại ngoài ý muốn tử vong? Hắn quay đầu lại đi xem nhị ca. Nhị ca bất đắc dĩ mà nói, đọc đương đi, quan trọng NPC đã chết. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Ít nhất trước đem sự tình hỏi xong. Hắn chết lại a, đọc đương đến 3 phút trước. Lúc này, bọn họ mới vừa cùng Triệu Thân đối thượng. Triệu Thân còn không có hoảng không chọn lộ mà chạy loạn. Diệp Tự cùng nhị ca tính toán dùng hơi chút dụ dỗ một chút sách lược, không như vậy từng bước ép sát. Triệu Thân vẫn là cùng vừa mới giống nhau, nhìn đến bọn họ lúc sau kinh hãi thất thố, muốn đi phía trước chạy. Diệp Tự hô lớn nói, đừng chạy, chúng ta không phải tới tìm ngươi phiền toái, chỉ là muốn hỏi ngươi một ít về trò chơi sự tình. Ta cái gì cũng không biết. Triệu Thân cũng không quay đầu lại mà hô to, ngươi biết đến như thế nào rời đi nguyên rủa? Diệp Tự đánh gậy hắn, ta chỉ muốn biết phương pháp. Rốt cuộc ta cũng trúng nguyên rủa. Hắn tính toán làm Triệu Thân cho rằng chính mình cùng hắn là một đám, như vậy Triệu Thân mới có thể không như vậy bài xích bọn họ. Hắn cũng liền có cơ hội từ Triệu Thân nơi đó hỏi ra tới rốt cuộc là ai cho hắn ra ác độc như vậy. Chú ý, từ trước mắt tới xem, phương pháp này hiển nhiên là không có gì hiệu quả, bằng không vừa mới hắn cũng sẽ không chết. Nghe được lời này, Triệu Thân quả nhiên chần chờ. Hắn bước chân dừng một chút, tựa hồ là sợ Diệp Tự lại lớn tiếng hô lên cái gì khó lường sự tình. Dứt khoát ngừng lại, hắn xoay người nhìn về phía Diệp Tự, cẩn thận đánh giá lên. Hẳn là ở đánh giá Diệp Tự rốt cuộc có phải hay không đang nói thật. Diệp Tự bằng phẳng mà nhìn hắn, không hề có chột dạ bộ dáng. Bọn họ giằng co vài phút, Triệu Thân rốt cuộc thỏa hiệp. Hắn đi hướng Diệp Tự hai người. Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương nói. Nơi này không thích hợp, Diệp Tự tự nhiên không có ý kiến. Đúng lúc này, lầu ba một cái biển quảng cáo đột nhiên đổ xuống dưới. Chính vừa lúc nện ở Triệu Thân trên đầu. Diệp Tự hoảng sợ, hắn vội vàng chạy tới đem biển quảng cáo nâng dậy tới. Tuy rằng trong lòng đã đoán được Triệu Thân phỏng chừng lại đã chết, nhưng không xem xét một chút tóm lại là có chút không chịu tin tưởng. Nhưng mà, Triệu Thân chính là đã chết, đầu rơi máu chảy, đương trường không có khí. Lúc này liền nhị ca đều hết chỗ nói rồi, lại đọc đương một lần đi. Lúc này ta cho hắn căng cái vòng bảo hộ, bảo đảm bom tới đều làm hắn không chết. Xem ra cái kia nguyên rủa không nghĩ làm chúng ta biết sự tình chân tướng. Diệp Tự cười khổ một chút, lại lần nữa đọc đương. Lần này đọc đương ở Triệu Thân chiều bọn họ đi tới thời điểm, nhị ca tay mắt lanh lẹ mà cho hắn rơi xuống cái lĩnh vực thuẫn. Cái này hẳn là không thành vấn đề. Diệp Tự thật sự có điểm chịu không nổi những cái đó không thể hiểu được đột phát trạng huống, lúc kinh lúc giống thực dọa người, làm cho hắn đều theo bản năng cấp chính mình lộng cái hộ thuẫn, miễn cho bị đối phương trên người nguyên rủa lan đến. Cũng may, lúc này đây tựa hồ hết thảy thuận lợi. Triệu Thân đi đến bọn họ bên người, nói ở phụ cận quán cà phê tìm cái u tĩnh vị trí lưu chuyện này. Diệp Tự hai người cũng chưa ý kiến gì, đi theo hắn hướng quán cà phê đi. Mới vừa đi đến quán cà phê cửa, Triệu Thân đột nhiên nhéo ngực quần áo, một bộ rất thống khổ bộ dáng. Làm sao vậy? Diệp Tự chạy nhanh hỏi. Triệu Thân môi phát tím, run run rẩy rẩy mà nói, tâm, trái tim hảo, đau quá. Diệp Tự vội vàng ngưng tụ thần lực, phải đối hắn sử dụng thời không phục hồi như cũ chữa khỏi hắn đột phát bệnh tim môn sơ. Nhưng mà không đợi hắn thần lực quăng ra ngoài, Triệu Thân hắn lại đã chết. Diệp Tự lạnh nhạt chấm JPG cẩu so nguyên rủa còn chưa đủ, nhân tố bên ngoài vô pháp đến chết ngươi liền chơi nguyên nhân bên trong đúng không? Làm người hảo hảo đem nói cho hết lời sẽ chết sao? Ai, tiểu gia không hầu hạ. Diệp Tự quyết định từ bỏ cái này chấp nhất với lãnh cơm hộp NPC. Nhưng là nhị ca không như vậy tưởng. Bạch lan lộn này hồi lâu, nếu không thu hoạch được gì, kia hắn khẳng định là không vui. Vì thế nhị ca bắn ra một đạo thần lực, trực tiếp đem Triệu Thân hồn phách kéo ra tới, không cho hắn đi đầu thai. Tưởng đầu thai cũng đúng, trước đem nói cho hết lời. Hắn cũng không tin cái kia nguyên rủa còn có thể lăn lộn quỷ. Sự thật chứng minh, nguyên rủa thật đúng là lấy quỷ không có biện pháp. Triệu Thân hồn phách ngây thơ mơ mịt đứng ở Diệp Tự bọn họ trước mặt, thoạt nhìn có điểm ngốc. Diệp Tự trực tiếp hỏi hắn, rốt cuộc là ai nói cho hắn cái này rời đi nguyên rủa phương pháp? Hắn chỉ độn mà tiêu hóa trong chốc lát Diệp Tự vấn đề, sau đó mới nói, nguyên rủa Diệp Tự không rõ. Có ý tứ gì? Nguyên rủa chính mình nói cho ta, hắn thành thật mà nói. Ta mau chết thời điểm, ta vận mệnh chú định đột nhiên đã biết rời đi nguyên rủa phương pháp. Hẳn là nguyên rủa chính mình nói cho ta. Nó tưởng đem nguyên rủa khuếch tán đi ra ngoài, hoặc là nói, mấy năm trước vườn trường học sinh bốn phía mà chơi trò chơi này, đã chết như vậy nhiều người, nuôi lớn nó ăn uống. Cho nên ở phát hiện mấy năm nay trung nguyên rủa nhân số giảm mạnh khi, nó ngồi không yên, dùng loại này âm mưu lừa cuối cùng một người người chơi đi lừa dối những người khác chơi trò chơi. Này, người ở tử vong trước mặt đều là ích kỷ, đừng nói hại chết vài người có thể cho chính mình sống sót. Liền tính là hại chết mấy trăm cái, bọn họ khả năng đều sẽ không do dự. Huống chi, Triệu Thân trước nay đều không phải cái gì người tốt. Hắn từ nhỏ chính là cái ích kỷ gia hỏa. Đáng tiếc, thẳng đến hắn chết, hắn mới phát hiện, này hết thảy đều là giả. Nguyên rủa nói cho hắn phương pháp căn bản không có hiệu quả. Hắn chung quy vẫn là không tránh được đi. Cái này suy đoán có chút ra ngoài Diệp Tự dự kiến. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái nào trong vòng người nói cho Triệu Thân. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng cũng không có khả năng, rời đi pháp là giả. Cái kia biết rất nhiều chuyện trong vòng người cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Cho nên nếu thật là người khác nói cho Triệu Thân, Triệu Thân chỉ cần vừa thấy nói cho người của hắn chính mình đều đã chết, liền sẽ không tin cái này chuyện ma quỷ. Đương nhiên, cũng không bài trừ Triệu Thân chính là như vậy phát rồ. Biết rõ phương pháp này đại khái suất vô dụng, lại vẫn là dùng, chỉ vì đánh cuộc kia nho nhỏ, xuất hiện kỳ tích khả năng tính. Nếu lời nói là nguyên rủa chính mình thả ra, như vậy Triệu Thân hồn phách liền không có cái gì giá trị. Xem hắn như vậy phỏng chừng cũng không rõ ràng lắm cái gì tin tức. Hỏi lại cũng hỏi không ra tới hữu dụng. Nhị ca dứt khoát liền tính toán phóng hắn đi đầu thai. Chính là, bị nhị ca buông tay Triệu Thân hồn phách không những không có hồn quy địa phủ. Ngược lại đôi mắt chậm rãi trở nên đỏ đậm lên. Trên người lệ khí cũng càng ngày càng nặng. Diệp tự tức khắc ý thức được không hảo. Hắn đây là muốn biến lệ quỷ. Nhị ca trong lòng dùng mình. Sao lại thế này, em đẹp, Triệu Thân cũng không chịu cái gì kích thích. Vì cái gì đột nhiên biến lệ quỷ. Cho dù là tử vong chân tướng làm hắn không tiếp thu được. Kia cũng nên ở ngay từ đầu thời điểm liền biến A. Như thế nào kéo dài tới hiện tại. Chẳng lẽ thật là phản xạ hình cung quá dài. Đầu óc không hảo xử. Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở khoan thai tới muộn. Hệ thống thông cáo, bởi vì người chơi Diệp Quang đặc thù thao tác. Phó bản địa ngục hình thức toàn diện mở ra. Vô quỷ quái phó bản chuyển vì quỷ quái cùng nguyên rủa cùng tồn tại phó bản. Thỉnh các vị người chơi cẩn thận một chút. Diệp tự và nhị ca. Ngoặc kép chấm hỏi. Như thế nào liền mở ra địa ngục hình thức. Đặc thù thao tác lại là cái quỷ gì. Khả năng là bởi vì ta đem quỷ hồn lôi ra tới. Nhị ca trong lòng cũng thực hỏng mất. Hắn không nghĩ tới hắn chỉ là tùy tiện trừ cái hồn. Liền gặp phải nhiều chuyện như vậy. Tuy rằng địa ngục hình thức khen thưởng sẽ phiên bội. Nhưng là khó khăn phiên không ngừng gấp đôi a. Diệp tự đều có thể dự đoán đến các người chơi sẽ tạc mau thành cái dạng gì. Đặc biệt là khi bọn hắn biết được Âu Hoàng Diệp lâu cùng cái này làm sự tình Diệp chỉ là đồng đội. Lúc sau, càng phiền toái chính là, xem hệ thống tách nói, phỏng chừng hiện tại xuất hiện quỷ đều không phải cái gì thiện tra. Tỷ như trước mặt gái này lệ quỷ Triệu Thân, nhìn liền không giống như là sẽ cùng người chơi chung sống hòa bình bộ dáng. Hệ thống thông cáo, che giấu NPC Triệu Thân tử vong, đã hóa thành lệ quỷ. Thỉnh người chơi cẩn thận, Diệp tự cùng nhị ca liếc nhau, chạy, tuy rằng bọn họ không sợ này lệ quỷ, nhưng cùng lệ quỷ chính diện mới vừa cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Chung quanh như vậy nhiều NPC, bọn họ cùng NPC nhìn không thấy quỷ đánh nhau, chỉ biết bị NPC trở thành bệnh tâm thần, trừ bỏ chạy không lựa chọn khác. Cũng may bọn họ chạy đến hẻo lánh chỗ lúc sau liền trực tiếp thuấn di rời đi. Không cần thật sự dựa hai chân ném rớt địch nhân. Đáng tiếc, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, liền ở bọn họ ném ra Triệu Thân lúc sau. Lại thu được một cái hệ thống tin tức. Hệ thống thông cáo, bị nguyền rủa NPC Mục Linh tử vong, đã hóa thành lệ quỷ. Thỉnh người chơi cẩn thận, thực hảo, mới vừa khai địa ngục hình thức. Quay đầu chính là xong phân lệ quỷ đại lễ bao. Diệp tự yên lặng che mặt. Mặt khác bốn vị người chơi lúc này chỉ sợ ăn hai người bọn họ tâm đều có. Tác giả có lời muốn nói. Nhỏ yếu đáng thương lại bất lực nhị ca. Ta thật là tới cấp lá con hỗ trợ kêu vì kêu ta cũng không biết sự tình vì cái gì liền biến thành như vậy. Hết chương.